Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, nghiệp hủy hội tuyển cử. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ở lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, Lâm Kiệt nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn chợt ý thức được, cho dù chuyện này bị Hồ Hân Nghi biết vậy không có gì đáng ngại. Hai chuyện trong, cũng không có chân chính người bị hại. Chuyện này thật muốn điều tra, sẽ không có người phối hợp. Đang điều tra trong quá trình, An ra mạng giao thiệp, còn có La San San sau lưng quan hệ. Vậy có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Tới nhiều hậu quả, chính là mình sau này theo nghề thuốc đường sẽ có chút trở ngại. Lâm Kiệt còn tin chắc, có cả người cao siêu y thuật mình. Tổng sẽ tìm được đường ra, sẽ không bị đi tiểu chết ngộp. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt nhất thời cảm giác buông lỏng không thiếu. Chất vấn, người đặc biệt để cho người điều tra ta. Lâm Kiệt vẻ mặt biến hóa, để cho Hồ Hân Nghi tâm thần rét một cái. Nàng tiếp đó cho rằng, Lâm Kiệt chẳng qua là ở mạnh chống đỡ. Trong lòng khẳng định lo lắng không được. Hồ Hân Nghi nhẹ giải thích rõ. Không phải điều tra, chẳng qua là chú ý. Chỉ cần cầm sự chú ý dẫn tới trên mình ngươi, cùng ngươi có liên quan những chuyện này, muốn cho người không đưa tới chú ý cũng rất khó. Thành phố Tân Hải khắp nơi đều là máy thu hình. Quản chế cái gì? Quảng trường Hàng Long nơi đó lại là nhiều đếm không hết. Tiêu ít tiền tổng có thể tìm được mong muốn video. Lâm Kiệt trong đầu nghĩ điều này cũng đúng. Những chuyện này lưu lại dấu vết quá nhiều. Tìm hiểu nguồn gốc mà nói, luôn có thể tra 7, 8 phần. Hắn làm bộ như gió loãng mây thanh hình dáng, thản nhiên nói, nói một chút người to gan liên tưởng đi. Hồ Hân Nghi tự tin nói, người mang muội muội ngươi vào cao ốc Vĩ Trạch không lâu, đã từng ở bệnh viện Lợi Dân thực tập qua La San San đã đến. Mà ở ngày 3 tháng 10 buổi tối, ta phát hiện trừ ngươi và La San San bên ngoài, còn phát hiện Đông Hoa Bệnh viện Não Ngoại Khoa Trần Lam, đồng nghiệp bệnh viện bác sĩ gây mê Dương Cảnh Long các người tiến vào cao ốc Vĩ Trạch. Ta đoán, ngươi ở muội muội ngươi, còn có An tiên sinh trong giải phẫu, đều phát huy liền rất mấu chốt tác dụng, ngươi chẳng những có thể lập ra phương án giải phẫu, còn có ở hiện trường hướng dẫn giải phẫu năng lực. Nói đến đây, Hồ Hân Nghi khẽ cau mày, nói, nếu như ngươi muội muội chẳng qua là đơn giản xuất huyết não, La San San ở chỉ điểm của ngươi hả, may mắn hoàn thành mổ sọ cầm máu giải phẫu, chưa tính là bao lớn việc khó, nhưng là, An tiên sinh bướu não, lấy Trần Lam giải phẫu trình độ, cho dù ngươi hiện trường hướng dẫn cao hơn nữa siêu, chắc cũng là không có năng lực hoàn thành. Có lẽ cái đó cái gọi là chuyên gia ngoại quốc là chân thực, chẳng qua là ta không có tra được mà thôi. Nhìn Hồ Hân Nghi mặt đầy tự tin, Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì. Cái này liên tưởng vậy thật là đủ to gan, chẳng qua là còn hạn chế ở một người bình thường tiếp nhận trong phạm vi. Phỏng đoán chỉ có người điên mới sẽ nghĩ tới. Chân chính người làm giải phẫu là chính hắn đi. Lâm Kiệt tùy ý nói. Coi như người liên tưởng và suy đoán là chính xác, thì có thể làm gì? Hoặc là nói, người muốn cái gì? Hồ Hân Nghi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta dĩ nhiên rõ ràng, cái này sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì. Ngươi hiển nhiên đã thu được ăn ra hiếu nghị. Ta trực tiếp cầm những chuyện này thực nói ra, cũng không phải là vì uy hiếp ngươi. Vậy uy hiếp không được ngươi cái gì? Nàng buông ra Lâm Kiệt cánh tay, xoay người thẳng ngay hắn, nói, Lâm Kiệt, ngươi ưu tú vượt qua ta tưởng tượng, thậm chí là chính ngươi tưởng tượng. Hồ Hân Nghi hướng dẫn từng bước nói, ngươi không nên đem chú ta nghĩ tốt biết bao. Hắn chỉ biết cầm ngươi làm giá rẻ sức lao động, sẽ không cho ngươi lâu dài tương lai. Nhưng là, cái này tương lai, ta là có thể cho. ta có thể cầm ngươi đưa đến nước ngoài y học cơ cấu học tập và học thêm. Để cho ngươi thành là một người chân chính bác sĩ, ngươi hẳn rõ ràng, ta là có năng lực làm được điểm này. Lâm Kiệt làm bộ như có chút động tâm hình dáng. Hỏi, có bỏ ra mới có thu hoạch, cần ta làm cái gì đây? Hồ Hân Nghi lộ ra vẻ đắc ý, nói, ngươi phải làm vô cùng đơn giản, chỉ có một việc, chính là ở trước mặt Gia Gia ta, nói ra ngươi và Tiểu Thúc giữa quan hệ hợp tác. Ngươi chỉ cần cầm ngươi đã từng cho Tiểu Thúc lập ra qua phương án giải phẫu nói ra liền có thể. Lâm Kiệt âm thầm châm biếm, mình ở trên mặt nổi tình trạng thân thể, là không thích hợp thành là một người bác sĩ. Hồ Hân Nghi nói lên cái này một cái cám dỗ điều kiện. Hiển nhiên không phải thật là hắn suy nghĩ, lấy Lâm Kiệt bên ngoài tình huống hiện thật để suy đoán. Trực tiếp dùng vàng thật bạc trắng tới cám dỗ, cũng so điều này có thành ý. Lâm Kiệt không muốn sẽ cùng nàng dây dưa. Nói thẳng, ta đối với Thành là một người bác sĩ không có bao nhiêu hứng thú. Ta cùng Hồ Nguyên Thanh bác sĩ hợp tác, coi như là không tệ. Hơn nữa ta cũng không muốn tham gia ngươi và Hồ Nguyên Thanh bác sĩ giữa tranh chấp. Ngay tại lúc này, Lý Hạo Tường thanh âm thông qua loa phóng thanh vang vọng ở sân quần vợt bầu trời. Các vị tôn kính nghiệp chủ, thời gian đã đến 9 điểm. Các vị nghiệp chủ thời gian quý báu, hội nghị của chúng ta lúc này tổ chức. Hơi dừng lại một chút, Lý Hạo Tường thanh âm tiếp tục vang lên. Nhà trọ Tường Thái tổng cộng có nghiệp chủ 121 vị. Thực tế ký tên đến hội trường có 101 vị. Đến số người vượt qua 70%, đạt tới nghiệp chủ đại hội triệu khai điều kiện. Hội nghị hạng thứ nhất, hoan nghênh năm nay mới nghiệp chủ 3.202 hộ Giang Hải Bình tiên sinh. Còn có 1.901 hộ Lâm Kiệt tiên sinh. Nghe được mình tên chữ, lại nhìn thấy đứng ở giữa sân, một cái tạm thời trở lên trên đài cao Lý Hạo Tường động tác tay. Lâm Kiệt rời đi một mặt tức giận Hồ Hân Nghi, đi thẳng tới. Giang Hải Bình là một cái 40 tuổi cho phép mập mạp. Hắn nhận lấy Lý Hạo Tường trong tay bỏ túi micro, giới thiệu mình một phen. Thông qua hắn giới thiệu, Lâm Kiệt biết người này là làm mau tiêu phẩm đại lý và tiêu thụ buôn bán. Giang Hải Bình cấp tốc nói mười mấy phút, mới ở Lý Hạo Tường không ngừng tỏ ý xuống, đem điện thoại giao cho Lâm Kiệt, tiếp lời đồng Lâm Kiệt, phát hiện mình còn thật không có thể giới thiệu, liền rất nói đơn giản một câu, mình ở Chu Gia Cảng Trần công việc. Rất vinh hạnh thành là nhà trọ Tường Thái một người nghiệp chủ. Lâm Kiệt giới thiệu rất là đơn giản, hấp dẫn chú ý nhưng là muốn so với Giang Hải Bình hơn gấp mấy lần. Chẳng qua là bởi vì hắn quá mức trẻ, không ít người suy đoán, hắn có phải hay không có kinh người gì bối cảnh, cũng hoặc nào đó nhân vật lớn con riêng các loại. Mới nghiệp chủ giới thiệu xong, tiếp theo chính là tranh cử và bỏ phiếu. Tổng cộng có 3 tên tranh cử người, mỗi người 5 phút lên tiếng thời gian, nhất lên trước đài một người trực tiếp tuyên bố, mình công tác bất ngờ tăng thêm rất nhiều hơn, hai đầu không thể chiếu cố, thối lui ra lần này tranh cử, mời giúp đỡ hắn nghiệp chủ cửa, bỏ phiếu cho bạn tốt của hắn, Mạnh Hoàng mới, Lâm Kiệt không nhịn được ngắm Lý Hạo Tường một mắt. Phát hiện sắc mặt hắn đã đổi được rất trầm trọng. Tiếp theo lên đài Mạnh Hoàng mới. Trầm bổng nói 5 phút. Rất có sức cảm hóa. Cầm hắn được tuyển làm sau muốn cử hành các loại tiệc rượu. Vũ hội, tài chính quản lý tài sản cùng hoạt động nói không thiếu. Cuối cùng lên đài Lý Hạo Tường. Hắn diễn giảng rất là chất phác. Không có phiếm phiếm mà nói. Hắn chẳng qua là giải thích đã qua trong một năm. Hắn là nghiệp chủ làm qua sự việc. Đều không phải là đại sự gì. Ví dụ như một cái nghiệp chủ tạm thời cử động một cuộc tụ họp. Hắn là như thế nào phụ trách cân đối vật nghiệp, sân và chỗ đậu xe. Cái nào nghiệp chủ bởi vì máy bay trễ giờ. Hắn là làm sao thay nghiệp chủ giải quyết nhà chuyện vụn vặt. Lâm Kiệt phát hiện, Lý Hạo Tường cái này cảm tình bài đánh tương đối khá. Không thiếu nghiệp chủ là liên tục gật đầu. Tiếp theo chính là bỏ phiếu khâu. Tất cả nghiệp chủ cái này tiếp theo cái kia đi vào một cái phong bế tiểu ô. Xếp hàng đi vào tiểu ô Lâm Kiệt. Phát hiện bên trong có một máy tính bảng. Biểu hiện trên màn ảnh trước Mạnh Hoàng mới và Lý Hạo Tường hai người ảnh chân dung. Hắn ngay tại Lý Hạo Tường ảnh chân dung lên nhẹ điểm một cái. Đợi tất cả nghiệp chủ đầu hoàn phiếu sau đó. Kết quả lập tức liền đi ra. 5051, Lý Hạo Tường lấy một phiếu hiểm thắng. Cái kết quả này vừa ra tới, Lý Hạo Tường làm thật hưng phấn hô to ba tiếng. Lại là thật sâu nhìn Lâm Kiệt một mắt. Chủ nhiệm chọn lựa, nghiệp chủ đại hội cũng coi là kết thúc. Tiếp theo chính là nghiệp chủ cửa liên nghị thời gian. Bọn họ rối rít hướng náo nhiệt đông lầu chót đi tới. Lâm Kiệt vậy theo dòng người đi đi hướng đông. Hắn đang suy nghĩ cho Lâm Miểu và Lý Đình gọi điện thoại. Để cho các nàng cũng lên tới vui đùa một phen. Nhưng rất nhanh thì có người đi lên chuyện trò. Mơ hồ hắn bên người liền vây quanh một vòng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-co-nối-cin-gạch-nối-văn-gioi-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.